Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1470, ăn đồ nướng. Cái gì? Thật sự có Hồng Quân người này tồn tại? Long Tổ trưởng hai mắt trừng sâu sắc, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, lừa gạt ngươi làm gì thế? Hoàn toàn chính xác có Hồng Quân, những này ngươi biết là được rồi. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ông nội của ta hiện tại tại địa phủ công tác, không cần tế bái. Lâm Long nhìn xem Long Tổ trưởng thản nhiên nói, hắn là biết đạo Lâm Vô Pháp tại địa phủ công tác. Lúc ấy hắn xuống dưới thời điểm còn bái kiến mấy lần. Bằng vào Lâm Long cùng Diêm Vương quan hệ, Lâm Vô Pháp tại địa phủ tuyệt đối trôi qua thập phần thoải mái. Tế bái hắn cũng không có gì dùng. Sở dĩ có tế bái phần mộ vừa nói như vậy, hoàn toàn là vì hoài niệm tổ tiên. Tồn tại người tự nhiên không cần hoài niệm. Lâm Vô Pháp tự tồn tại. Chỉ có điều giờ phút này tại địa phủ, muốn hắn khả dĩ tùy thời nhìn. Có thể cha mẹ của hắn tự không giống với lúc trước. Trải qua nhiều lần như vậy đầu thai, chỉ sợ sẽ là Diêm Vương cũng không biết cha mẹ của hắn quăng đi nơi nào. Thật sự không nhìn xem Nhị Long hậu nhân. Lâm Vô Pháp lần hai nhìn xem Lâm Long hỏi. Không nhìn rồi, vừa rồi ta đã dùng chính mình một giọt tinh huyết bảo hộ hắn rồi. Hắn ở chỗ này công tác, là một cái người bình thường, cũng rất không tệ. Nếu như Lâm Long nhìn hắn, hắn biết đạo chính mình có một cái thần tiên lão tổ tông. Cuộc sống yên tĩnh của hắn cũng sẽ bị đánh vỡ. Có đôi khi Lâm Long rất hâm mộ những này người bình thường. Chỉ dùng bình thường còn sống là được. Cái gì đều không cần quản. Dù cho trời sập còn có người cao đỉnh lấy. Được rồi, như vậy sẽ không cách nhìn. Chúng ta tìm khách sạn hào hào tụ tụ lại a. Lại là khách sạn. Không bằng đi ăn quán ven đường như thế nào đây? Vừa vặn nếm thử Nhã Đình đích tay nghề. Ta đều rất lâu không có ăn vào. Lâm Long nhìn về phía bên cạnh Từ Nhã Đình. Đối với Từ Nhã Đình mà nói, giờ phút này địa cầu đã không có gì đáng giá lưu luyến được rồi. Con gái cũng đã chết. Trên thế giới này cũng chỉ có Lâm Long như vậy một người thân. Khá tốt Lâm Long không phải vứt bỏ thê tử người. Dù cho trở nên cường đại, cũng đúng nàng bất ly bất khí. Nếu như Lâm Long từ bỏ nàng, nàng tự thật sự không còn có cái gì nữa. Từ Nhã Đình mỉm cười, rồi sau đó mở miệng nói, ta đều lâu như vậy không có xuống bếp rồi. Sấy, nướng, không thể ăn cũng không nên oán ta. Không có, chúng ta đi thôi. Lâm Long tranh thủ thời gian lắc đầu. Nói ra Từ Nhã Đình đồ nướng, Lâm Long cũng có chút không thể chờ đợi được. Lúc này mang theo mọi người, đi thẳng tới Tĩnh Hải thành phố quả vặt một đầu phố. Con đường này lên, tất cả đều là quả vặt, chủng loại rất nhiều, đủ loại. Lâm Long tùy tiện tìm một nhà, sau đó mang theo mọi người ngồi ở một trương bàn tròn lớn trước. Trương Băng cùng Bạch Khiết ngồi ở Lâm Long hai bên trái phải. Hắn nàng trung nữ theo thứ tự làm khai mở, dù sao tự thuộc hai nữ đi theo Lâm Long thời gian dài nhất. Hơn nữa hai nữ nghiễm nhiên trở thành Lâm Long hậu cung chủ nhân. Nhìn xem đột nhiên đã đến một đám đại mỹ nữ, lão bản con mắt đều thẳng. Không chỉ có là hắn, người chung quanh toàn bộ chằm chằm vào Lâm Long bên này. Dù sao quả vặt phố rất khó xuất hiện đại mỹ nữ. Loại địa phương này ngư long hỗn tạp, hơi có chút phong cách cũng sẽ không đến. Đêm nay đột nhiên đến như vậy nhiều. Hay là lần đầu tiên lần đầu. Lão bản, quán đồ nướng chúng ta bao hết. Nói đi, bao nhiêu tiền? Long tổ trưởng vừa ngồi xuống, tự nhìn xem lão bản nói ra. Các ngươi muốn đặt bao hết cho cái 5.000 khối tiền à? Lão bản nhìn xem long tổ trưởng mở miệng nói. Không đắt. Rất hợp lý, dù sao cũng là đặt bao hết, bỏ tài liệu phí những cái kia, lão bản cũng lợi nhuận không có bao nhiêu tiền, thậm chí còn không bằng không đặt bao hết lợi nhuận nhiều. Bất quá đặt bao hết tiền thập phần ổn định, một chút có thể đạt được 5.000, đến vô cùng nhanh, không đặt bao hết một chuỗi mua, 5.000 khối tiền đồ nướng muốn bán thật lâu mới được. Sau đó, Long tổ trưởng trực tiếp cho lão bản hơi tín chuyển khoản. Lâm Long cũng không có cướp trả tiền, ai cho đều đồng dạng, 5.000 khối tiền mà thôi. Tiền đối với bọn họ mà nói chỉ là một cái số lượng. Ta đi cấp các ngươi sấy, nướng, chấm ngoặc kép. Từ Nhã Đình rất tự giác đi vào đồ nướng cái giá đỡ trước. Sau đó rất quen thuộc luyện cầm lấy vài xuyến tàu hủ ghi đặt ở trên kệ. Nàng sở trường nhất đúng là sấy, nướng, tàu hủ ghi. Trước khi nàng bán đồ nướng thời điểm cũng không có tiền vốn đi tiến những cái kia quý hàng. Mỹ nữ, ngươi không cần tự mình đến, chúng ta đã nướng chín cho ngươi đầu đi là được rồi. Lão bản gặp Từ Nhã Đình rõ ràng tự mình ra tay, tranh thủ thời gian đã chạy tới mở miệng nói, không cần, bọn hắn tự muốn ăn ta sấy, nướng, chấm ngoặc kép. Từ Nhã Đình đối với lão bản mỉm cười, nhìn xem Từ Nhã Đình dáng tươi cười, lão bản tâm đều hóa rồi, đẹp. Thật sự là thật đẹp, nếu như không phải cân nhắc đến nhiều người ở đây, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp đem Từ Nhã Đình đè xuống đất hung hăng ma sát. Lão bản, cho ta đầu lưỡng dương bia đến đây đi. Lâm Long nói ra, bia cần mặt khác thêm tiền. 1 năm khối tiền, lão bản mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Dù sao khách nhân tựu là đại gia. Hắn đối với Lâm Long tôn kính cũng là xuất phát từ lễ phép. Thử hỏi, nếu như thái độ không tốt, ai hội tới nơi này mua đồ nướng? Đợi hạ uống xong tại tính toán tiền, trước tiên đem bia lấy ra. Tốt, lão bản nhẹ gật đầu, sau đó mang theo một gã tiểu nhị, chuyển lưỡng dương bia, Lâm Long cho mọi người một người một. Ở đây cũng không phải người bình thường. Bia rượu cồn độ cũng không cao, hoàn toàn không cần lo lắng uống say, cho dù là rượu đế, bọn hắn cũng uống không say. Chỉ có điều Lâm Long cân nhắc đến chúng nữ đối thoại rượu vị đạo rất không ưa, tựu lại để cho cầm bia. Thật lâu không có uống đến địa cầu bia, Lâm Long hung hăng uống một ngụm, đã lâu tư vị lại để cho trong lòng của hắn thập phần cảm khái. Sau đó lấy ra trước khi mua thuốc, ném đi một căn cho Long tổ trưởng, vốn không hút thuốc lá Long tổ trưởng, gặp Lâm Long cho hắn, cũng không nên cự tuyệt, trực tiếp một chút đốt ngậm trong miệng. Ngươi chừng nào thì học hội hút thuốc? Trương Băng nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi, rất sớm trước kia sẽ rồi, chỉ có điều rút thiểu, cái này bao vừa mới mua, không rút hết quá lãng phí. Lâm Long nhìn xem Trương Băng nhếch miệng cười cười, rồi sau đó, không bao lâu thời gian, Từ Nhã Đình tự bưng tàu hủ kỳ đi lên, phóng vô cùng cay, nàng biết đạo Lâm Long khẩu vị, càng ngày càng tốt, bia thêm đồ nướng, cái kia tư vị, quả thực không có cách nào nói, ừ, không tệ không tệ, lại cay lại ăn ngon, ăn căn bản dừng không được đến. Tại uống một ngụm bia, ta cảm giác ta sống nhiều năm như vậy, quả thực sống vô dụng rồi. Long tổ trưởng vừa ăn, một bên khen không dứt miệng, trước khi đã biết rõ tu luyện, cho dù ăn cái gì cũng là ăn khách sạn Sơn Chân Hải Vị. Còn cho tới bây giờ không ăn qua đồ nướng, trước khi hắn cho rằng đồ nướng tựu là rác rưởi thực phẩm. Ăn đồ nướng thập phần thật mất mặt. Nếu như không phải Lâm Long yêu cầu, hắn là tuyệt đối sẽ không tới chỗ như thế ăn đồ nướng. Nhưng bây giờ mới biết được, đồ nướng nguyên đến ăn ngon như vậy. Ha ha, ăn ngon tự ăn nhiều một chút. Nhã Đình, ngươi cũng đừng nướng, ngồi xuống cùng một chỗ ăn, lại để cho lão bản sấy, nướng. A, chúng ta nếm thử ngươi đồ nướng vị đạo là được rồi. Bằng không thì chúng ta đều ăn no rồi, ngươi còn không có ăn. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem Từ Nhã Đình nói ra. Từ Nhã Đình thập phần nhu thuận nhẹ gật đầu, đi vào trên mặt bàn ngồi xuống, nhìn xem mọi người thập phần thỏa mãn ăn lấy nàng sấy nướng, đồ nướng, trên mặt tràn ngập tiếu ý, do dự nhiều người, Từ Nhã Đình sấy nướng, đồ nướng, lập tức sẽ không có, cũng chỉ cho Từ Nhã Đình lưu lại một chuỗi. Đình tỷ, ngươi đồ nướng vì cái gì ăn ngon như vậy a? Trở về nhất định phải dạy ta. Ma Vô Yên nhìn xem Từ Nhã Đình nói ra. Từ khi đi theo Lâm Long, Ma Vô Yên ngẫn tại Lâm Long bên người, thậm chí quên chính mình là người của ma tộc, triệt để coi tự mình là làm nhân tộc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.